Thiên sứ âm nhạc 2, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên khoang thượng hạng của chiếc máy bay bay từ Mỹ về Việt Nam có rất ít người ngồi ở đây. Người con gái đeo chiếc kính cận mái tóc buông xõa hai bên tai đeo tai nghe máy bay sắp hạ cánh. Xin quý khách thắt dây an toàn. Chiếc máy bay đáp xuống một khoảng trống rộng lớn. Cảm ơn quý khách hàng đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Cô mở mắt cầm chiếc ví rồi xuống máy bay. Hành lý của cô chỉ có một chiếc ví đựng các giấy tờ tùy thân và điện thoại. Tôi về rồi, khoảng trời bao la rộng lớn đã lâu rồi cô chưa được nhìn thấy. Tiểu thư, một hàng xe dài nối tiếp nhau tạo lên ánh hào quang cho cô, có cần làm quá lên không? Cô gật đầu, mở cửa xe bước vào. Đoàn xe bắt đầu chuyển bánh lăn nhanh trên đường. Giới chính trị biết rằng hôm nay cô tiểu thư 3 năm âm thầm bí mật điều khiển hoàng gia sẽ trở về. Nhưng con người ở đây đều ăn mặc sang trọng dẫn theo bạn nhảy là thư ký hay tình nhân hoặc là những đứa con của mình để có thể làm thông gia của nhau. Đoàn xe nối đôi nhau tiến vào trước cửa công ty, đám phóng viên đổ rào ra nhào nhỡn chen nhau bấm chụp. Cô mở mắt hai đôi mắt long lanh toát lên sự mệt mỏi cầm lấy túi sách. Người phụ xe chạy xuống mở cửa xe cho cô, nhiều năm trước cũng hàng nghìn mấy quay chĩa vào cô nay cũng vậy. Cô lấy hết dũng khí bước xuống xe, hai hàng vệ sĩ dàn hàng ngang để bảo vệ cho cô. Tiểu thư, cô về rồi, cô bước tiếp vào sảnh chính của công ty mà bao năm mẹ đã xây dựng và bảo vệ nó. Cũng không thay đổi gì nhiều, điều đó chắc phải cảm ơn hai người anh tốt bụng mà 3 năm cô đã tin tưởng. Tiếng của cô MC vang vọng khắp hội trường. Người bước vào là người thừa kế tập đoàn Hoàng gia. Xin mời cô Hoàng Thảo Vi. Tất cả các vị quan khác đều vỗ tay và hướng về phía cánh cửa. Người con gái bận áo lỡ tay màu đen, chiếc quần buông xuống thoải mái. Chiếc kính màu đen được gạt lên trên với mái tóc, cô từ từ bước trên thảm đỏ với sự chào đón nồng nhiệt. Sau đây, xin mời cô Hoàng lên phát biểu vài lời. Xin chào, tôi là Hoàng Thảo Vi, như mọi người đã biết thời gian tới đây và sau này tôi vẫn sẽ điều khiển tập đoàn này đưa nó lên một tầm cao mới. Cảm ơn những người trong thời gian qua đã giúp tôi hoàn thiện bản thân để điều hành được tập đoàn to lớn này. Cảm ơn vì tất cả. Cách chương.